Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt sắp ngất xỉu của Diệp Hoài Viễn, Hứa Anh không nhịn được cười, nhìn Hoài Viễn mệt mỏi kìa, uống chút nước, đưa anh rót cho Diệp Hoài Viễn một cốc nước ấm. Diệp Hoài Viễn nhận lấy và uống hết một hơi. Không có gì đâu, chỉ là trưa nay tôi không ngủ trưa nên hơi buồn ngủ thôi. Đợi tinh thần hồi phục một chút, Diệp Hoài Viễn bắt đầu lấy lại thể diện cho mình. Nghe vậy, Hứa Anh nói, còn sớm mà, hay là em lên phòng ngủ một giấc, chiều ở lại nhà ăn cơm. Diệp Hoài Viễn suy nghĩ một chút rồi đồng ý, được à, Diệp Hoài Viễn lên phòng nghỉ ngơi. Cố Xương và Hứa Anh bắt đầu dọn dẹp những thứ vừa mua ở bên ngoài, Hứa Anh lấy ra những thứ mình mua. Còn lại đều là Cố Xương mua, Cố Xương mang đồ vào phòng cất trước. Tiểu Bảo được Viên Quỳnh Phương đưa về phòng ngủ trưa. Cố Xương và Hứa Anh nhìn nhau. Thực ra hai người đi dạo lâu như vậy cũng hơi mệt. Hay là chúng ta cũng ngủ trưa một giấc? Được, Cố Xương và Hứa Anh chào nhau rồi về phòng. Khi Cố Xương mơ màng ngủ, cô cảm thấy một bàn tay vòng qua eo mình. Sau đó lưng áp vào lồng NGC rộng lớn quen thuộc. Lồng mi Cố Xương run run, giọng nói ngái ngủ nhẹ nhàng vang lên. A Thiệu. Ừ, là anh, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Xương như được an lòng, lại thiếp đi trong giấc ngủ. Lần nữa tỉnh lại, Cố Xương nghe thấy tiếng thở nhẹ sau lưng, cô cẩn thận gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra. Cô quay người lại nhìn anh một lúc, mỉm cười hôn nhẹ lên mặt anh, đứng dậy định xuống giường, vừa nhấc chăn lên thì bị một bàn tay kéo lại. Cố Xương theo bản năng kêu lên một tiếng, không tự chủ được ngã ngửa ra. Nhìn Hứa Thiệu với ánh mắt tỉnh táo và khóe miệng mỉm cười, Cố Xương khẽ hừ một tiếng, cáo buộc anh. Anh dám giả vờ ngủ, không giả vờ ngủ, làm sao biết được có người sẽ lén hôn anh. Hứa Thiệu nhướng mày, Cố Xương lý trực khí tráng nói, ai lén hôn chứ, em hôn chồng mình, cần phải lén lút sao. Em là hôn quang minh chính đại, Hứa Thiệu cong môi, tâm trạng rất tốt, thuận theo cô nói. Là anh nói sai. Hứa Thiệu cúi người lại gần cô, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, anh nhẹ nhàng hỏi. Vậy, có muốn hôn thêm lần nữa không? Cố Xương cười, không khách sáo với anh. Cô trực tiếp ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu đi tới, hôn thật mạnh lên môi anh. Hứa Thiệu cong mắt, sau đó hôn sâu hơn. Khi hai người hôn nhau khó có thể tách rời, đột nhiên có tiếng động nhỏ ở cửa, giống như tiếng mèo cào cửa. Cố Xương thở hổn hển đẩy anh ra. Hơi thở không ổn định nói. Hình như em nghe thấy tiếng Tiểu Bảo. Hứa Thiệu dựa vào hõm cổ cô một lúc rồi mới đứng dậy mở cửa. Anh cúi đầu, Tiểu Bảo vịn cửa, ngẩng đầu nhìn Hứa Thiệu, há miệng cười với anh. TBC, cha ơi, nghe thấy giọng nói ngọng nghịu của con trai, Hứa Thiệu tức khắc hết giận, cúi người bế cậu bé lên. Tiểu Bảo lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh, thân mật tựa đầu vào vai anh. Viên Quỳnh Phương nhìn cảnh này rồi mỉm cười. Hứa Thiệu nhẹ nhàng ném con trai lên giường, Tiểu Bảo vui vẻ bò lên người Cố Xương. Cố Xương ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con trai, nhẹ nhàng trò chuyện với con. Cách chương.